Chiến thần Hào Môn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 13 chương ta mua. Lâm Vũ Trân chạy đến phòng tài chính, bên trong đã truyền đến POS máy móc ra đơn thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thư, tổng giá trị 48.7 vạn, ta bên này sẽ giúp các ngươi xin tiễn miếng dán cùng thẻ đổ xăng. Nữ tiêu thụ hưng phấn không thôi, không nghĩ tới chính mình mới vừa đi làm không bao lâu liền giấy tính tiền rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bán xe BMW, một đơn trích phần trăm cũng không ít đâu. Nàng hai tay đem hóa đơn cùng chi phiếu đưa cho Lâm Vũ Trân, thanh âm đều có chút run rẩy. Đây là ngài tạp hòa hóa đơn, ta trước cho các ngươi công việc giấy phép tạm, xe ta sẽ an bài xong, mấy ngày nay vì ngài làm biển số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Trân bối rối. Nàng không nghĩ tới cái này nữ tiêu thụ động tác nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới, Giang Ninh sợi tổng hợp trong, lại có nhiều tiền như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gần 500.000 A trực tiếp liền trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tân tân khổ khổ công tác 2 năm, chỉ có không đến 50.000 gửi ngân hàng, Giang Ninh. Hắn một người vô gia cư từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Lâm Vũ Trân đi tới Giang Ninh trước mặt, một đôi mắt giống như nhìn quái vật nhìn Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng hay là không dám tin tưởng, chiếc xe này, đã bị bọn họ mua lại. Không chỉ có là nàng, xa xa mấy ca tiêu thụ, hối hận phát điên rồi, rõ ràng là bọn họ xem trước đến Giang Ninh đi tới, nhưng không có tiến lên tiếp đãi, cho tân nhân lượm tiện nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thật mua, một ca tiêu thụ nhịn không được hỏi cái kia cái tân nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mua, quá hào rồi, nữ tiêu thụ nhịn không được kích động, tấm thẻ kia tiêu chí ta ở online xem qua, đặc thù định chế thẻ có thấp nhất chứa đựng yêu cầu. Là 100 triệu, vẫn là 1 tỷ kia mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ca tiêu thụ càng là hầu kết sự trượt, trong lòng âm thầm cho mình hai bạt tai, thua thiệt lớn. Nữ tiêu thụ không để ý tới bọn họ, cái này một đơn trích phần trăm, đã đủ nàng hài lòng nửa năm rồi, nàng lập tức đi làm giao xe cùng giấy phép tạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Lâm Vũ Trân biểu môi, nàng càng ngày càng xem không hiểu Giang Ninh rồi. Người rốt cuộc có bao nhiêu sự tình gạt ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nhiều lắm, về sau đều sẽ nói cho ngươi biết. Giang Ninh nhún vai, không phải mua một mấy trăm ngàn xe, Lâm Vũ Trân còn như vẻ mặt này sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngồi lên, cảm thụ một chút, hắn mở cửa xe, làm cho Lâm Vũ Trân lên xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngồi ở mềm mại ghế ngồi, Lâm Vũ Trân vẫn có chồng ở trong mộng cảm giác quá không chân thật. Tiên sinh, giấy phép tạm làm xong, hai ngày này ta sẽ giúp các ngươi công việc chính thức giấy phép, đến lúc đó trở lại trong điếm là được, có bất kỳ cần, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ tiêu thụ khom lưng, khách khí đem danh thiếp phóng tới trên xe nổi bật vị trí. Có thể lái đi à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh hỏi, có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây xe đạp điện làm sao bây giờ? Lâm Vũ Trân bỗng nhiên nghĩ đến, làm bạn chính mình 2 năm xe đạp điện. Từ bỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lười lời nói nhảm, ngồi trên chỗ tài xế ngồi, trực tiếp khởi động ly khai. Nhìn Giang Ninh hai người ly khai, nữ tiêu thụ sắc mặt còn có chút vi vi ửng đỏ, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến người có tiền như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mua một xe BMW, liền cùng mua thức ăn giống nhau. Nhất là Giang Ninh Na bình tĩnh tùy ý dáng dấp, càng là có một loại thần kỳ đại thúc mị lực A, mê chết người A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác mấy ca tiêu thụ, ảo não hối hận, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ tự trách mình mắt mù, cái gì nhãn lực giá cả A, bọn họ có một rắm. Giang Ninh lái xe, Lâm Vũ Trân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng nhịn không được tự tay vuốt ra thật nội sức nhìn hoa lệ đồng hồ đo, nghĩ thầm lúc này đi làm sao cùng phụ mẫu giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xuất môn kỳ cái xe đạp điện, trở về làm sao lại đổi bảo mã rồi. Giang Ninh, ngươi không là người bình thường, đúng hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Trân lại đơn thuần, cũng biết một người bình thường làm sao có thể tùy tiện liền hoa 500.000 mua một xe. Ngươi, tại sao có thể có tiền? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Người có tiền như vậy, tại sao còn muốn tham gia Lâm gia chọn rể, bị người cười nhạo đâu. Nàng nhất định chính là 10 vạn cái vì sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nghe nói qua cái bang sao? Chúng ta cái bang vẫn đủ có tiền. Giang Ninh thuận miệng nói. Lâm Vũ Chân biểu tình sừng sốt chợt phản ứng kịp Giang Ninh đang nhạo báng nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, bác sĩ nói ta dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám, cho nên tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười nói, Lâm Vũ Chân không hỏi, nàng biết người kia sẽ không nói thật nhưng này ngắn ngủi 2 ngày, Giang Ninh cho nàng chấn động một cái so với một cái lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng thực sự khó mà tin được Giang Ninh là một kẻ lang thang, vì ăn bám, mới được rồi mình tới cửa trượng phu. Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đạp chính mình đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Thành tiểu khu, Lâm Vũ Chân người một nhà ở lại đây rồi 10 năm, từ Lâm Văn xảy ra tai nạn xe cộ tàn phế sau, bọn họ liền đưa đến nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Tô Ô Mai đang đẩy xe lăn, bồi Lâm Văn phơi nắng. Hai người đều giống như có tâm sự, không nói gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Ô Mai a, lại đi ra phơi nắng lạp. Xa xa, Lân Cư đại mụ chào hỏi. Nghe nói mưa thật lập gia đình, con rể hiện tại ở nhà các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giọng điệu này, nghe cảm giác có chút khó chịu. Tô Ô Mai cố nặn ra vẻ tươi cười, không muốn trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình sinh ra ca thượng môn nữ tế, không phải là cái gì vinh quang sự tình, có thể ngắn ngủi 2 ngày thời gian, toàn bộ tiểu khu người đã biết. Quá mất mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở về đi, Lâm Văn thở dài một hơi, đi trở về lạp, còn chưa tới nấu cơm điểm đâu, không nhiều lắm phơi một chút thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lân Cư đại mụ lắc mông ngược lại thì đã đi tới. Người nói các ngươi cái này, lớn như vậy việc vui, kẹo cũng không phát các bạn hàng xóm nếm thử nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, con rể dáng dấp ra sao? Điều kiện trách dạng, khẳng định rất có tiền a. Cái này Lâm Văn một nhà tốt xấu là cái kia người của Lâm gia coi như kém hơn hắn đại ca, có thể tổng sẽ không kém đi nơi nào a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ô Mai sắc mặt càng ngày càng khó coi. Có liên hệ với ngươi sao? Lần cư đại mụ vừa nghe, nhất thời nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chả thế nào tức giận chứ, không phải là tìm ca thượng môn nữ tế sao, hỏi đều hỏi nguy. Nàng đương nhiên là biết rõ còn hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm gia chuyện lớn như vậy, trong tiểu khu hiện tại người nào không biết a, Lâm Vũ Chân dễ nhìn như vậy một khuê nữ, cũng là tìm ca thượng môn nữ tế, nghe nói còn giống như là một không việc làm, niên kỷ so với Lâm Vũ Chân lớn hơn 10 tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Lâm gia con mắt gì a, dĩ nhiên thiêu loại này con rể. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ô Mai tức giận, mặt đỏ lên. Không phải ta nói các ngươi, làm cha mẹ cũng không tiện tiện đem quan, lần trước ta cho mưa thật giới thiệu cậu bé không được chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân gia ở trong nha môn đi làm 9 giờ đi 5 giờ về công tác ổn định ta hảo tâm cho các ngươi giới thiệu, các ngươi không muốn, còn để cho ta bị người ta mắng, bây giờ hối hận đi. Nàng chính là vì việc này, cố ý tới nói móc Tô Ô Mai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Ô Mai tức giận đến thân thể run, xoay người muốn đi, không muốn để ý tới cái này ghét hàng xóm. Các ngươi a, vẫn là sớm một chút đem na ca thượng môn nữ tê đánh đuổi, ta sẽ giúp các ngươi giới thiệu một cái a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần cư đại mụ đuổi theo không thả, trên mặt còn mang theo một loại cười đắc ý ục ục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc bất chợt, cửa tiểu khu lái vào một chiếc mới tinh xe BMW trực tiếp đứng ở Lân Cư đại mụ trước mặt, châu quang bạch nước sơn dưới ánh mặt trời, suýt chút nữa không có sáng mù ánh mắt của nàng. Không đợi nàng phản ứng, Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh từ trên xe bước xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mụ, Lâm Vũ Chân hô một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lân Cư đại mụ nhất thời ngây ngần cả người. Cái này, ngươi đây xe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng vẻ mặt không tin, xe này nàng gặp qua a, nhà thân thích kết hôn của hồi môn đúng là cái này, nghe nói được 500 ngàn đâu. Lúc đó thân thích na vẻ mặt đắc ý dáng dấp nàng cũng không quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh liếc mắt trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, xe này là Giang Ninh mua, không phải là của nàng. Ta mua cho của nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh cũng là trực tiếp mở miệng. Lần cư đại mụ sắc mặt càng là hơi trắng bệch, Giang Ninh mua. hắn một cá thượng môn làm con rể nhân, làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Giang Ninh mua, hắn nói ta sáng sớm đi làm kỵ xa, gió thổi lạnh. Lâm Vũ Chân đỏ mặt thật không tốt ý tứ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, Lân Cư Đại Mụ trong lòng nhịn không được mọc lên một đố kỵ, cũng bởi vì sáng sớm đi làm kỵ xa lãnh. Vậy cũng không cần trực tiếp mua một mấy trăm ngàn xe sang trọng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.